Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 78 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 343 Thiên Phạt Kỳ Ngộ. Một đầu huyền thú nhảy nhót trên tán cây rậm rạp, sau đó dưới mặt đất lại có một vài đầu nữa loạt xoạt qua lại như con thoi, giúp nhau truyền vô số tin tức. Quyền thú phi hành, canh gác, luôn chú ý tới hướng của Thiên Nam Thành. Thỉnh thoảng lại có một vài con bay về, sau đó một đàn khác bay đi, hiển nhiên đang đổi ca. Bố trí cảnh giới của đám quyền thú nghiêm mật, không thua gì so với loài người. Cách đó không xa, trong bóng tối còn không biết bao nhiêu đang ẩn núp. Có thể nói là thiên phạt xâm lâm hiện tại chính là đối đầu với cả thế giới. Mỗi một giờ, mỗi một khắc, mỗi một chỗ đều có thể gặp được cái bẫy rập trí mạng. Thế nhưng những cái thứ bẫy rập trí mạng này đối với quân đại thiếu gia mà nói chẳng đáng là gì. Tỷ như giờ phút này hai chân quân đại thiếu gia đang vững vàng dẫm lên trên đầu của cửu cấp quyền thú Hoàng Kim Hổ. Đáng tiếc, đầu hổ dương giả này lại không hề phát giác ra một chút mãi mai, vẫn đang cùng trao đổi với mấy tên Hoàng Kim Hổ ở bên cạnh. Quân đại thiếu gia mặc dù thần thông quảng đại như thế, nhưng mà nghe bọn này đang nói cũng không hiểu đầu đuôi. Nhưng mà thấy hai đầu kim hổ này nháy mắt phi thường mờ ám, quân đại thiếu gia cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc không tự chủ được mà ngừng lại. Dù sao cũng là vì biểu tình của hai đầu lão hổ này, bình thường rất khó gặp. Đương nhiên là quân Mặc Tà khẳng định không có năng lực cường hãn để mà hiểu được hổ ngữ, cho nên quân đại thiếu gia rốt cuộc bất đắc dĩ, vô thanh, vô tức rời đi. Trong nháy mắt này, còn cố ý dùng lực đạp mạnh một cái. Hai cái đầu hổ Hoàng Kim kia, u u cạc cạc, hung hăng, cúi đầu xuống nền đất. Thiếu chút nữa, cái mặt nó dán xuống rồi. Một tiếng rống vang lên. Cái đuôi như là roi sắt, phe phẩy nghi hoặc. Nó lắc đầu, không xác định, nhìn về phía chung quanh. Sau đó, hé miệng ra, nó rống, kêu két két. Bốn đầu Hoàng Kim Hổ bên cạnh đồng thời cũng ngã nhào, khinh thường ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ. Ở sâu trong thiên phạt xâm lâm, chiến thư đã phát chưa? Hắc Bào Nhân ôm Tiểu Bạch Bạch trầm giọng nói. Dạ, phỏng chừng cái đám nhân loại cuồng vọng tự đại kia nhất định sẽ đáp ứng thôi. Hạc Trùng Tiêu chớp chớp con mắt nói. Ta đi bế quan một hồi trước đây, nếu không có chuyện gì trọng yếu đừng có tới quấy rầy ta. Hắc Bào Nhân âm u nói, gần đây ta nhiều lần có cảm giác sắp đột phá, nguyên khí trong cơ thể tích lũy đến cực hạn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, lần chiến đấu này thật sự xảy ra không đúng lúc. Lão đại, ngài cứ yên tâm đi đi, chuyện ngài đột phá quan trọng hơn, tuyệt đối không được chủ quan. Mọi chuyện đều đã có bọn đệ lo rồi, chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn đồng thời nói, ừ, quyết định vậy đi, tiểu gia quả này trước tiên do các người chiếu cố, dùng tất cả mọi khả năng để mà tìm chủ nhân của nó, tuyệt đối không để cho nó bị thương. Ta nghĩ chủ nhân của tiểu gia quả này rất có khả năng có liên quan đến Độc Cô Thế Gia ở Thiên Hương, có thể nói đây là một hướng để mà điều tra. Hắc Bào Nhân đem Tiểu Bạch Bạch đặt trong ngực của Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn nhếch miệng cười, nhận lấy nó rồi đặt lên đỉnh đầu. Giống như một con đại tinh tinh đen xì xì đội cái mũ trắng tinh vậy, trông có vẻ cực kỳ buồn cười. Hắc Bào Nhân ha hả nở nụ cười, sau đó đột nhiên biến mất không thấy, thần pháp cực nhanh làm cho người ta sợ hãi. Quyền công của lão đại càng ngày càng tinh xảo, nếu như mà lúc này có thể đột phá cấp 12 thì có thể đạt đến siêu nhiên cảnh giới như Dương Thượng năm đó. Cảnh giới bực này cả đời của chúng ta cũng khó giới tới được, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa mà thôi. Hạc Trùng Tiêu rất hâm mộ, lại có vài phần ảm đạm nói. Chà, mà hai chúng ta chỉ giống như khúc củi mục thôi, mãi mãi mắc kẹt ở cấp 10. Đời này nếu như có thể đạt đến cấp 11, đã phải đốt hương cảm tạ tổ tông rồi. Hùng Khai Sơn ủ rũ nói. Thật là vất vả, mới có người có thần thông tạo hóa, trợ giúp chúng ta tiến dài, điều kiện cũng không khó. Thế nhưng lại bị cái lão hỗn đản Lệ Tuyết Thiên kia phá hư rồi. Lão thất phu này nếu như để cho lão tử bắt được, nhất định phải ăn sống nuốt tươi cái lão tiểu tử đó. Hắn càng nói càng giận, đột nhiên dùng một tay bắt Tiểu Bạch Bạch xuống, mở rộng cái miệng ra.

trước sau lồi lõm cân đối, màu trắng nõn từ cổ ngọc tới mắt cá chân. Làn da tựa như một viên bạch ngọc trắng sữa, dáng người chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm, khắp thân thể dường như được tự nhiên nhào nặng, cực kỳ cân xứng, khiến cho người ta kinh nhân động phách. Nhìn khuôn mặt của nàng, nhiều nhất bất quá cũng chỉ có 17-18 tuổi, thật là không biết tại sao người lại phát dục nhanh vậy. Khuôn mặt thiên sứ, dốc dáng ma quỷ. Nhưng khuôn mặt là chưa kịp kinh diễm, cũng không kịp cảm thán. Lục Y thiếu nữ tại sao lại không hề phát hiện ra nguy cơ tứ phía ở trong thiên phạt xâm lâm, càng không nghĩ ra là Lục Y thiếu nữ này tại sao mà không sợ độc tố khủng bố mãnh liệt vậy chứ. Tinh thần của hắn đều bị chuyện này hấp dẫn. Tinh thần của hắn hướng tới cây đại thụ. Ở dưới gốc đại thụ có một thực vật hình thù kỳ quái sinh trưởng. Thân cây chỉ lớn bằng ngón tay út, thế nhưng đủ loại các màu sắc. Từ trên cao nhìn tới có 9 phiến lá, ống ánh sáng lồng lành, mỗi một phiến lá đều là một màu sắc bất đồng. Trên mỗi một phiến đều là động một giọt sương sớm. Qua lại lưu chuyển, thế nhưng không thoát ly khỏi phiến lá. Tại cuốn mỗi phiến lá sinh ra một quả tử, phát ra huỳnh quang sắc lập lòe. Quả tử này nhẹ nhàng lay động, càng lúc càng phát ra một cổ mùi vị kỳ diệu. Mùi thơm phát tán ra không khí, càng lúc càng đậm, mà bảy loại màu sắc ở trên quả này càng lúc lại càng thêm đậm. Dần dần, trên mấy thân của quả này bắt đầu có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Cùng lúc đó, độc tố nồng đậm trong không khí tựa như phong bạo hình thành một cơn gió lốc nhỏ, trực tiếp bị mấy quả từ trên thân cây này hấp thụ. Chương 344, Thiên tà dạng độc quả. Ôi trời, độc tố được tích lũy trong mấy quả kia mạnh tới trình độ nào, tin tưởng cho dù là thần quyền cường giả ăn vào trong nhảy mắt cũng phải đi đời nhà ma thôi. Theo lượng độc tố rót vào, màu sắc của quả tử trong nhảy mắt một lần nữa chuyển biến. Bạch sắc là máu trắng tinh khiết, thế nhưng lượng độc tố vẫn điên cuồng trút vào. Chẳng lẽ đây chính là thiên tà dạng độc quả? Quân mặt tà khiếp sợ đến nỗi đại não cũng bắt đầu co thắt. Con mắt cơ hồ rớt ra ngoài. Không ngờ thiên phạt xâm lâm lại có thể phát hiện tà quả thiên địa chi tạo bực này tồn tại chứ. Hơn nữa, tà quả này cũng đã sắp thành hình rồi. Thiên tà dạng độc, quả danh là như ý nghĩa. Độc tính của loại quả này thật sự mạnh mẽ, không tưởng tượng nổi. Giới hiểu biết của quân mặt tà, cơ hồ không có bất kỳ sinh mạng nào có thể chống cự lại độc tố của nó. Tin tưởng cho dù là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết, chỉ sợ khó có thể ngăn cản độc tố mãnh liệt của loại độc quả thiên địa tạo quả này. Loại quả chất này có thể sinh trưởng ở một nơi độc vật dị thường đông đúc. Hơn nữa, trong quá trình sinh trưởng lại đại lượng nọc độc đổ vào. Chỉ có nơi có lượng không khí chứa độc tố cao mới hy vọng tìm được loại vật này. Tối quan trọng nhất là một khi mà nó bắt đầu sinh trưởng, phải cần có lượng độc tính cung cấp liên tục, không được giảm bớt, chỉ có thể tăng lên. Nếu không, tùy thời nó có thể héo rũ rồi chết. Mà chu kỳ sinh trưởng của thiên tà dạng độc quả cũng tương đối ngắn ngủi, chỉ cần ngắn ngủn một năm là chín mùi. Thế nhưng trong quá trình cần cung cấp rất nhiều lượng độc tố, không chút khách khí mà nói, cho dù mỗi một loại độc dược ở trong dạng loại mỗi ngày cung cấp một tấn thì nó cũng sẽ thoáng cái hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản một đám cực độc đều biến thành một đống bỏ đi. Ngoài ra, nếu như cái loại tà quả này một khi mà bắt đầu sinh trưởng, mãi cho đến lúc chín mùi sẽ không thể dừng lại. Một khi mà dừng lại, nó sẽ bị héo rũ mà chết. Cho đến khi quả này chín mùi, đầu tiên là có màu trắng, sau đó màu hồng nhạt, xanh lam, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu bạc, rồi cuối cùng là màu tím vàng. Đến khi mà thiên tà dạng độc quả biến thành màu tím vàng, cũng không còn là độc quả nữa, mà biến thành một loại quả có thể chữa trị bất kỳ loại độc nào trong thiên hạ. Hơn nữa, nó còn là một loại thiên dược có thể gia tăng tu vi. Sự biến hóa thần kỳ này thật là có nguyên nhân bên trong. Chuyện thế gian không phải là tuyệt đối, thiên địa đều có âm cực dương sinh. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, cuối cùng đều theo một quy tắc. Thiên tà dạng độc quả cũng đồng dạng như vậy.

nàng nhận nhiệm vụ gian khổ ở đây trông coi thiên tà dạng độc quả. Mà một cây thiên tà dạng độc quả này chính là do Thánh Dương Thiên Phạt đời trước đã thu xếp sẵn chế tạo tuyệt cốc này, sau đó lại bồi dưỡng đủ loại độc vật quyền thú, đủ loại thực vật cực độc cho đến tận ngày nay đã được 350 năm. 350 năm chuẩn bị, thiên tà dạng độc quả từ khi mà chính thức nảy mầm đến khi chín mùi thật ra cũng chỉ cần tới một năm thời gian. Thế nhưng công tác chuẩn bị trước đó trọn vẹn mất 350 năm, hơn nữa lại là địa phương cực kỳ tiện lợi là Thiên Phạt Xâm Lâm này. Nói đến quyền thú Thiên Phạt, số lượng có độc cũng không phải là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là 1-2 phần 10 mà thôi. Thế nhưng số lượng lớn như ngày nay là do Thiên Phạt Xâm Lâm đã chuẩn bị suốt 350 năm. 350 năm chuẩn bị này, số lượng quyền thú dự bị cũng lên tới ngàn vạn con. Đời này qua đời khác, có quyền thú thậm chí là cả đời cũng không được chứng kiến hành động vĩ đại này. Cuối cùng đành phải đem nọc độc toàn bộ dự trữ lại, bản thân lại chết già. Thế nhưng đám quyền thú này khi chết cũng muốn được chôn trên phiến thổ địa này, cũng chỉ vì một quả tử. Chứng kiến thời khắc huy hoàng này, trong lòng của Lục Y thiếu nữ Xà Dương Thiên Tầm kích động không thôi. Nghĩ là 350 năm chuẩn bị, bao nhiêu năm tân tân khổ khổ, cuối cùng cũng chứng kiến thời khắc thành công. Nàng chậm rãi lấy từ trong lòng ra một cái hộp quyền ngọc cực kỳ tinh xảo, sau đó mở nắp hộp ra, lắng lặng chờ đợi. Hết thảy cử động đều rất nhẹ nhàng, nhưng mà phản phất như làm kinh sợ tới một vật không có tính mạng là Phạt Thiên Thánh Quả vậy. Phạt Thiên Thánh Quả phải đợi cho nó tự chín rồi rơi xuống, lúc đó mới chính thức là chín mùi. Nếu hái sớm, dù chỉ là một cái nháy mắt cũng không được. Điểm này trong lòng của Thiên Tầm đã sớm tự nhắc nhở mình trăm ngàn lần. Ngàn vạn lần không nên nóng lòng, ngàn vạn lần không nên nóng lòng, cần phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Rốt cuộc, Phạt Thiên Thánh Quả phóng xạ ra dạng đạo hào quang tử kim sắc. Rốt cuộc, ánh sáng dần dần ảm đạm, một hồi trong không khí bỗng bốc lên mùi thơm nồng, mang theo một cổ thanh nhã nâng nâng. Dương giả chi hương, không phải nghi ngờ gì, chính là dương giả chi hương rồi. Thiên Phạt Thánh Quả ở trên đầu cành nhẹ nhàng rung động hai cái, tựa hồ như lưu luyến chính nơi nó đã sinh ra. Sau đó, cái cuốn đột nhiên héo rũ, hóa thành một đám tro tàn, mà trong nháy mắt tử kim sắc bắn lên bầu trời, tựa như là lơ lửng trên không trung, rồi rốt cuộc cũng rơi xuống. Thiên Tầm cực kỳ hưng phấn, vội bước lên, đem cái hộp quyền ngọc hứng ở phía dưới Phạt Thiên Thánh Quả, mắt thấy quả từ từ chuẩn bị rơi vào. Đột nhiên, một đôi con mắt xinh đẹp của Xà Dương Thiên Tầm trợn lên hết cỡ, dường như gặp cái điều gì đó không thể tin vào mắt của mình. Không có vật gì, không có vật gì tồn tại sao? Thiên Tân vạn khổ, mấy trăm năm vất vả, trù bị mới đến hồi thu hoạch Phạt Thiên Thánh Quả, không ngờ nó lại đột ngột, thần bí biến mất. Không có dấu hiệu biến mất, không có bay lên, lại ngay trước mặt của vị quyền thú chi vương Xà Dương Thiên Tầm. Thực lực có thể so với chí tôn này, tựa như bốc hơi qua cùng không khí vậy. Đây quả thật là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Cực độ khiếp sợ, cuối cùng cảm giác phẫn hận, ảo não không gì sánh kịp. Hộp quyền ngọc trên mặt tay trắng như tuyết của Xà Dương Thiên Tầm bỗng nhiên biến mất. Một thoáng thời gian, nàng phóng người đứng trên ngọn cây, nghiêm nghị quát. Cái bọn chuột nhắt phương nào dám tới đây dương oai, thức thời mau lăn ra đây. Bổn cô nương hảo hảo muốn xem người nào dám tới đây làm tên trộm đạo, trộm kết tinh tâm huyết của mấy trăm năm của Thiên Phạt. Một câu nói ra, khắp Thiên Phạt Xâm Lâm đồng thời gian vọng, tựa như sóng triều biển rộng cuồn cuộn phát ra bên ngoài. Quân Mặc Tà nấp ở một chỗ tối gần đó liếu lưỡi, vị Xà Dương này thật là lợi hại. Nhưng mà ca ca không có tuyệt đối ra ngoài đâu. Ca ca há lại không biết cái bà nương khi phát điên lên khó chịu đến mức nào sao? Ca sao phải ra để mà chịu rủi ro không cần thiết chứ? Ca đâu phải là người ngu. Trong bàn tay lạnh toát của hắn đang cầm vật cực nóng, Phạt Thiên Thánh Quả tự nhiên là do quân đại thiếu cướp đi. Trên thực tế, cao nhân khắp thiên hạ cũng duy có âm dương độn của quân đại thiếu gia là có thể thần không biết, quỷ không hay đoạt đi vật trước mắt của Xà Dương Thiên Tầm. Nhảy mắt đem vật mà bản thân của mình thèm thu nhỏ dãi là thiên tà dạng độc quả thu vào trong Hồng Quân Tháp. Linh vật thiên địa này không thể thả ra bên ngoài, mặc dù sử dụng cái hộp quyền ngọc cũng chưa chắc có thể bảo tồn lâu dài. Thế nhưng Hồng Quân Tháp không thể nghi ngờ là vật ngoại lệ, một khi mà thả vào tuyệt đối có thể tồn trữ được dạng năm không hỏng luôn. Lợi dụng việc này, người chiếm được lợi lớn đương nhiên là Quân Đại Thiếu Gia. Thật sự, rất thật sự xin lỗi tiểu cô nương, cái đồ chơi này đối với ca mà nói rất quan trọng, đành phải mượn tạm thôi. Hơn nữa, để trong tay của các người, diệu dụng cũng chẳng phát huy được một phần, quả là đáng tiếc. Như thế, chính là phí của trời rồi. Vì để tránh cho thảm kịch phát sinh, khiến cho thần tiên khó chữa, ca đành phải làm chuyện tốt mà thôi, tiện đường hỗ trợ một phen. Nói là hỗ trợ cũng không sai, dịch quả này chính là thứ tốt. Nhưng mà nếu như không biết cách dùng, dẫn tới tự bạo mà chết, ca lấy đi là cũng để cứu các ngươi một mạng rồi. Bản thân ca chính là người có tâm địa lương thiện, cũng không cần ngươi phải cảm ơn, việc này chính là việc nghĩa nên làm mà. Trong lòng Quân Mạc Tà, tự chụp cho mình một cái mũ là hành hiệp trượng nghĩa, đại nhân, đại lượng. Cứ tưởng tượng như vậy, cho nên hắn có cảm giác mình không phải là tiểu nhân đi trộm bảo vật. Ngược lại, biến thành quạt Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhân sinh cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên, chính hắn là một quạt Bồ Tát, thế nhưng tạm thời không thích hợp để mà lộ diện. Bởi vì nếu mà vừa lộ cái mặt ra, nhất định bị cái bà Nhương kia đang trạng thái điên cuồng xé xác. Đi ra! Nhìn bốn phía, không có động tĩnh gì. Có thể vô thanh vô tức, ở trước mắt của mình lấy đi thánh quả, người này tuyệt không phải là hạng người thường. Có đảm lượng xâm nhập thiên phạt, có đảm lượng đoạt trọng bảo thiên phạt, thủ đoạn gì mà hắn chẳng nghĩ ra. Xà Dương Thiên Tầm phẫn nộ, bên ngoài còn ẩn ẩn vẻ hoảng hốt, đột nhiên quát lên một tiếng tựa như sét đánh, lấy chỗ mà nàng ta đang đứng, tất cả cây cối đồng loạt bay tứ tán. Với đảm lượng cùng với thủ đoạn bực này của Quân Đại Thiếu, gặp cái tình cảnh như vậy, cũng phải hít một ngụm lãnh khí. Cho dù tức giận cũng không cần biểu hiện ra thực lực rung động như vậy. Xà Dương quả nhiên không hổ là một trong những thiên phạt thú dương. Nhưng mà cho dù người có hét lớn hơn nữa, ca cũng không có ra đâu. Nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Nói được, làm được. Người gọi đi, tiếp tục gọi lớn lên đi. Nói thật cho người biết, người cho dù có kêu nổ phổi cũng không có tác dụng đâu. Chương 346, thành bại một người. Cái bọn chuột nhắt, dám đến thiên phạt xâm lâm, trộm cướp bảo vật, ngươi là muốn tìm chết, ngươi cứ chờ cả thiên phạt quyền thú đuổi giết đi. Mặt thấy không có người đáp lại, vì chủ quản độc quả Xà Dương này rốt cuộc thật sự nổi giận. Trước sau, hai đời Thánh Dương nhắc nhở, mấy trăm năm hy vọng có thiên phạt xâm lâm, trăm ngàn vạn quyền thú, tổng cộng 350 năm cố gắng. Bao nhiêu đôi mắt của huynh đệ ngóng trong mấy trăm năm, chẳng lẽ lại đánh mất trong tay của mình? Không được, cho dù có phải chết, cũng quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Xà Dương Thiên Tầm tức giận muốn phát điên, đôi mắt xinh đẹp trong bóng đêm đột nhiên biến thành màu ngọc bích. Áo lục quanh người, không gió mà khẽ bay, từ từ bay lên giữa không trung. Đột nhiên ngửa mặt lên trời, kêu to một tiếng kinh thiên động địa, tai ngọc vũ lộng, đem thực lực đình phong của mình không hề giữ lại một chút nào, bạo phát ra ngoài. Lấy mình làm trung tâm, nàng bắt đầu tập trung công kích phương diện trăm trượng chung quanh. Chỉ cần là những sinh vật trong phạm vi này, quyết không thể thoát được. Công kích kiểu này, chẳng khác nào một quả bom nguyên tử nổ mạnh, trong màn đêm mờ mịt, đột nhiên bay lên một đám mây đen kịch. Lực lượng mạnh mẽ như thế, khiến cho không khí bị bóp méo vặn vẹo, tựa hồ như ác ma ngủ say, đột nhiên lặng lẽ mở mắt. Lại tựa hồ như phiến không gian này đột nhiên xuất hiện một không gian hắc động thần kỳ, có thể thôn phệ hết mọi vật xung quanh. Cùng lúc đó, theo tâm trạng giận dữ mà nàng rống to lên, âm ba kéo dài, khi cao khi thấp, khiến cho tất cả đám quyền thú chấn động mà thức giấc. Trong nhảy mắt, sinh lực cùng với sức chiến đấu bộc phát ra mãnh liệt, không gì sánh kịp. Lại có hai tiếng thét dài, cơ hồ đồng thời gian lên, dường như lên tiếng ủng hộ Xà Dương. Tiếng kêu gào không dứt, Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn, hai đại thú dương đã xuất hiện trước mắt của Xà Dương. Tam đại thú vương đứng thành thế chân dạc, sắc mặt người người đều là một mảnh ngưng trọng. Ở chỗ sâu trong thiên phạt xâm lâm, trong một cái hang thú nhỏ, một đoàn xương trắng đậm đặc bao phủ lấy một hình thể, xương trắng mờ mịt luân chuyển, cơ hồ như tụ thành thực chất. Nếu như để cho người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho đến nhảy dựng. Đây chính là thiên linh địa chấn hóa thành lực lượng để bản thân sử dụng phong hổ vân long ở trung tâm. Cảnh giới bực này, phóng mắt nhìn khắp cả quyền quyền đại lục cũng không có nhiều cao nhân vượt qua được người này. Tu vi bực này trên toàn bộ đại lục mà ngay cả Tam Đại Thánh cùng tất cả các gia tộc ẩn thế không có quá 10 người vượt qua. Xương trắng càng xoay càng nhanh, dần dần hình thành một đoàn gió lốc. Thỉnh thoảng lại phát ra thanh nằm hư hư kịch liệt. Hiển nhiên người này đang luyện công tới giai đoạn máu chốt. Hết lần này tới lần khác, lúc này xa dương thiên tầm thét dài, trong đó ẩn chứa vô tận hoảng loạn, cực kỳ phẫn nộ, truyền xa tới mấy trăm dặm. Tuy nhiên dần dần âm lượng cũng yếu bớt, thế nhưng trong tiếng gào thét lại bao hàm một cổ khí thế phá thiên khiến cho người ta kinh hãi. Tối thiểu đối với người ở trong sương mù mà nói, tiếng thét này không thua gì sấm sét giữa trời quang. Sương trắng tức thì rung lên, tốc độ xoay tròn cũng chậm lại, thậm chí vũ khí dần dần tán loạn. Tiếp đó xà dương tung một kích toàn lực, cùng với một tiếng thét tràn đầy thê lương phẫn hận, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra, trong tiếng thét dài này ẩn chứa vô cùng vô tận tuyệt vọng. Trong sương mù màu trắng, một ngụm tinh hồng tiên huyết phun ra nhỏ xuống nền đất, một mảnh huyết vụ bao trùm, trong nhảy mắt biến thành một mảng đỏ hồng. Nguyên bản đám sương trắng gần thành thực chất, nhưng mà trong nhảy mắt trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thành cái dạng gì cả. Sương mù khi yếu đi đạm. Sương mù khi yếu khi đạm, bên trong truyền ra âm thanh thở dốc. Một hồi lâu sau, một thanh âm mệt mỏi vô cùng, cùng với vô hận bi thương truyền ra. Thiên ý, đúng là thiên ý triêu ngươi mà. Thanh âm này ngưng lại, một trận ho lại tiếp tục vang lên, giọng nói có vẻ suy yếu lẩm bẩm. Năm đó, Thanh Dương từng lưu lại bốn câu: phạt thiên vô tầm, thú dương quy thiên, thiên phạt vạn năm, thanh bại một người. Mấy trăm năm qua, từ lúc ta còn chưa quá thành hình, đã suy nghĩ tới mấy câu nói này rồi. Thế nhưng thủy chung không có lời giải. Hôm nay ta rốt cuộc cũng rõ, nguyên lai báo trước kết cục thiên phạt xâm lâm ta. Quả nhiên, không thể lường được. Phạt thiên vô tầm, hôm nay thiên tầm trông coi phạt thiên thánh quả, quả nhiên xảy ra chuyện rồi, chắc là thánh quả đã bị trộm rồi, nếu không thiên tầm tuyệt sẽ không thất kinh như thế. Về phần câu thứ hai, thú dương quy thiên, chắc hẳn chính là báo trước ngày chúng ta quy thiên, dạng năm thiên phạt thành bại một người, hiển nhiên là nói tới người tới đánh cắp thánh quả. Ngày thánh quả bị đánh cắp, không ngờ chính là ngày quyền giả tề tụ đánh thiên phạt. Nguyên bản ta vẫn một mực dựa vào nguyên lực sắp đột phá, mà ở khâu trọng yếu này, lực lượng bình tức trong cơ thể của ta sắp đột phá nguyên lực, sẽ thoải mái nghênh chiến với Lệ Tuyệt Thiên, lúc này tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Thế nhưng một tiếng hét dài của thiên tầm chứng tỏ phạt thiên thánh quả đã bị trộm, trọng bảo như vậy há có thể khiến cho ta an tâm. Rắc rối ngày hôm nay khiến tâm huyết kích tiết, cho dù cả đời này cũng không thể đột phá được nữa. Thôi, phải đành thôi, thánh dương di ngôn thì ra là như thế, nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên, tà quyết sẽ tuyệt không tha. Thanh âm của người nọ rất nhỏ, càng nói càng dồn dập, dần dần thấp xuống, cuối cùng lại nhỏ đến nỗi không thể nghe được, thế nhưng một cổ quán khí mạnh liệt lại bốc lên. Lệ Tuyệt Thiên, đều tại ngươi, ta phải giết ngươi. Cửu muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạt Trùng Tiêu vội vã hỏi, ngươi tại sao lại mất bình tĩnh như thế chứ? Khuôn mặt của xà dương thiên tầm lúc xanh lúc trắng, đôi môi rung rung, nước mắt đảo quanh trong mắt, toàn thân như là cành liễu trước gió không ngừng rung rẩy. Rốt cuộc hai hàng nước mắt tràn ra mi, nức nở nói, tam ca, tứ ca, phạt thiên thánh quả đã chín, thế nhưng phạt thiên thánh quả đã bị đánh cắp rồi. Đã kích trầm trọng bực này, mặc dù nàng là chí tôn xà dương đứng đầu dạng thế, nhưng mà cũng chịu không nổi. nhìn thấy Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn chạy đến, nàng dường như gặp được cái nơi dựa vào, quỷ khuất, thất lạc, tuyệt vọng trong lòng đều được tuôn ra theo tiếng khóc nghẹn ngào. Phạt Thiên Thánh Quả chính là có quan hệ tương lai mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau này của Thiên Phạt Xâm Lâm, quan hệ rất trọng đại, quyết không thể bị mất. Gánh nặng này căn bản đều đè nặng trên vai của Xà Dương. Hết lần này tới lần khác, trong dòng dây của cường địch, đang lúc khẩn yếu mà Phạt Thiên Thánh Quả lại bị mất trong tay của mình. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn, hai người lập tức ngay ra như phỏng. Rất lâu sau mới hồi phục tinh thần, nắm chặt lấy vai của Xà Dương, dồn dập hỏi. Cái gì? Phạt Thiên Thánh Quả đã bị trộm hả? Điều này sao có thể chứ? Điều này không thể rồi. Là thật đó. Thiên Tầm sớm không còn nửa điểm phong thái của Xà Dương, nghĩ tới hậu quả đáng sợ, trái tim của nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Lúc này nàng liền kể lại chuyện xảy ra lúc trước. Đại trận phòng vệ xung quanh vẫn còn tốt chứ? Không có nửa điểm báo động. Hạc Trùng Tiêu trầm giọng hỏi. Tất cả phòng hộ đều không có hao tổn, đều tốt cả, bình thường đến nỗi không cách nào bình thường hơn. Nhưng mà Tam Ca, Phạt Thiên Thánh Quả lại không có dấu hiệu gì liền biến mất. Thiên Tầm vội đến nỗi muốn khóc. Đừng vội, đừng vội. Thánh quả sau khi mà chín mùi mới bị trộm, mấy trăm năm tâm huyết của chúng ta cũng không thể để uổng phí được. Chúng ta còn có cơ hội đoạt lại. Người nọ đã trộm đi thánh quả, thế nhưng không có kinh động tới cái đám thủ vệ. Điều này làm sáng tỏ hai điểm. Thứ nhất, lực lượng của người nọ hơn xa chúng ta rồi, cho nên mới có thể đi lại vô tung vô ảnh như thế. Nếu như vậy chúng ta lại biết, dù sao nắm tay người nào lớn thì người đó được, tài nghệ không bằng người còn có lời gì để nói. Thứ hai chính là sau khi mà người nọ trộm đi thánh quả lại không có nắm chắc có thể vô thanh vô tức trốn đi, còn đang ở phụ cận quanh đây, cũng không có đi xa, chúng ta cẩn thận điều tra một phen rồi bàn sao. Chuyện đã xảy ra, có sốt ruột không quý nghĩa, duy chỉ có đi giải quyết vấn đề mới là có lý thôi. Tất cả mọi người không ngờ tại thời khắc khẩn yếu này, người bảo trì bình tĩnh tất nhiên chính là Hùng Đại Dương này, thậm chí còn có thể áp dụng sách lược nữa. Trí giả nói ngàn điều tất có một điều sai, kẻ ngu nói ngàn điều tất có một điều đúng, quả nhiên là chí lý. Quân Mặc Tà ẩn thân một chỗ nhịn không được khen ngợi vài câu. Không thể tưởng tượng được Hùng đầu đất này lại thông minh đột xuất vậy chứ, quả thật là khó có. Mà lời của Hùng Dương nói quả là chí lý. Xà Dương, Thiên Tầm cùng với Hạc Dương, Hạc Trùng Tiêu đồng thời sáng mắt lên, cảm thấy thật là có lý. Hạc Trùng Tiêu gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trước tiên ngẩng đầu lên, sau đó thét dài một tiếng phá không. Dài âm tiết kỳ quái được phát ra. Sau khi mà nhận được tin tức, tất cả quyền thú phi hành đều nhất tề vỗ cánh bay đi. Tốc độ cực kỳ thông thả, sắp xếp thành một hàng dài hướng về phía bên này, giống như là tất cả thú phi hành ở trên bầu trời bị càn quét tụ lại thành một đám. Hùng Khai Sơn cũng đồng thời thét dài, tất cả quyền thú ở mặt đất cùng với trên cây đồng thời mang thái độ cực kỳ ngưng trọng tụ tập lại. Xà Dương phát lệnh cuối cùng, độc xà độc trùng như là thủy triều dày đặc xuất phát. Mạng lưới dày đặc dây quanh như vậy, chỉ cần là người nọ có ở chỗ này cũng sẽ không thoát được, cho dù có cứng rắn xông ra hắn cũng bị đè chết. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã dày đặc toàn quyền thú, tựa như là một cái thùng sắt. Cơ hồ có thể nói chỗ này không gian đầy nước, nước mà muốn chảy trước tiên phải phá được dòng dây, nếu không tuyệt đối không có khả năng thoát ra. Bởi vì tất cả khe hở, tất cả là dưới đất hay là trên bầu trời, thậm chí cây cối cũng đều bị quyền thú dùng thân thể bao quanh. Trên mặt đất dày đặc độc xà độc trùng, cho dù có gặp trận mưa rào cũng sẽ không ẩm đất. Cái này phải tụ tập bao nhiêu quyền thú mới đạt đến trình độ này? Quân Mặc Tà nhìn vậy mà da đầu có một chút tê dại. Cảm giác như mình lọt vào trong vô biên vô hạn biển quyền thú, đưa mắt nhìn quanh, bao la bát ngát, toàn là quyền thú. Nếu như bị cái đám này phát hiện, cho dù không cần động thủ, mỗi một con quyền thú cần nhổ bọt tuyệt đối có thể dìm chết mình rồi. Tình hình như vậy, chỉ sợ cho dù là có biến thành cây kim cũng khó ra khỏi Thiên Phạt Xâm Lâm, huống chi là một người còn sống. Lúc này, Hổ Dương, Sư Dương, Hầu Dương, Ưng Dương cùng với lão yêu Lan Dương cũng đã tới. Người người đều mang vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là điều gì chuyện này, theo sau bọn họ cũng là từng đàn quyền thú. Các bạn vừa nghe xong tập 78, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.